Hệ thống ông trùm xã hội đen. Chương 94, thử vai. Góc truyện audio.com. Diệp Linh khóc dở mếu dở. Đây là đang uy hiếp cô sao? Cô lắp ba lắp bắp. Ở trung tâm thành phố, cô không thể nói dối anh lần nữa. Là cô không đúng, đã để anh đợi lâu như vậy. Diệp Linh nghĩ ngợi một thoáng, nhẹ nhàng khuyên nhủ, em thực sự có chuyện rất quan trọng. Anh hai, đến chiều em mới về. Diệp Hoa cau mày, không nghĩ ra cô đến trung tâm thành phố làm gì. Tiểu Hy xách theo một chiếc túi nhỏ, nghiêng đầu nhìn lướt qua phía bên này. Khoảng cách khá xa chỉ trông thấy bóng lưng cao gầy của người đang đứng trước cửa. Tiểu Hy không nghĩ ngợi nhiều, rảo bước đi vào tiểu khu. Diệp Hoa nhìn lại điện thoại, bên kia đã cúp máy. Chậc, quả nhiên là cô nhóc vô lương tâm. Hắn mở điện thoại, lướt qua trang web thử tìm kiếm tin tức của thành phố. Nội dung tiêu đề bật ra khiến hai hàng chân mày hắn nhíu lại. Cuộc thi tuyển chọn vai diễn phụ. Điện thoại trên tay Diệp Hoa kém chút liền rơi xuống đất. Ngẩn người suy nghĩ vẻ như không mấy đáng tin. Diệp Linh không thể nào đi thử vai. Phải không, một cô bé ngoan ngoãn như vậy, một mình đi tham gia thử vai. Hắn chợt nhớ tới tờ rơi, tuyển chọn vai diễn câu lạc bộ Thiên Quỳnh, lần trước nhìn thấy biểu hiện kích động của cô. Lại cảm thấy suy đoán này rất có khả năng. Bé con đi thử vai. Đôi mắt hắn tối sầm. Hắn vốn cho rằng đã đủ hiểu cô. Nhát gan, bướng bỉnh, tốt bụng, mềm mại đáng yêu, vừa dễ bắt nạt lại lương thiện hiền lành. Hắn không kìm được mà khẽ văng tục một câu. Cô nhóc này hắn đã nuông chiều cô đến lá gan cũng liền mập mạp lên rồi. Nhát gan chỗ nào, lừa gạt hắn rất thuận tay mà. Diệp Hoa mặt mũi xa sầm, không kịp suy nghĩ gì vội vàng gọi điện thúc giục anh Kiệt. Phi thẳng đến trường quay, cô nhóc nhát gan này dám gạt người, hẳn là cũng gánh được hậu quả của việc lừa đảo hắn. Trong phòng phỏng vấn có ba vị giám khảo đang ngồi trước bàn. Theo thứ tự từ trái qua phải, đầu tiên là người mà Diệp Linh đã từng gặp, người tìm kiếm ngôi sao Trương Phàm, người phụ trách quay bộ phim lần này đạo diễn Mục Uyên. Còn có Quang Tuấn, phó giám đốc công ty giải trí Xuân Nghị cũng là người đầu tư cho bộ phim lần này. Đã phỏng vấn qua mấy người, tất thảy diện mạo và khí chất đều bình thường. Trong lúc chờ đợi, Trương Phàm thuận miệng hỏi, đạo diễn Mục, ông cảm thấy thế nào? Mục Uyên không có đáp lại, mà đem vấn đề đổ cho Quang Tuấn. Phó giám đốc Quang, ngài cảm thấy thế nào? Tuy công ty Xuân Nghị mới thành lập không lâu nhưng phó giám đốc Quang lại là một người đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành nghề này. Lại còn được chính Hắc Mang tin tưởng lựa chọn để trợ giúp cho Lâm Khang, vì vậy ông được rất nhiều người kính trọng. Quang Tuấn cười một tiếng, âm thanh có chút âm trầm, ngược lại trả lời rất dứt khoát. Bình thường, Mục Uyên cùng Trương Phàm hai mắt nhìn nhau, tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng đều biết rõ ràng. Quang Tuấn này mắt nhìn nam nhân nhất định không sai. Về phần nữ nhân thì còn chờ thảo luận. Những người này đều là tự mình đến báo danh sao? Mục Uyên hỏi, trên mạng đăng bài tuyển vai diễn, Quang Tuấn nhìn qua danh sách báo danh rồi mới tiếp tục nói, số lượng báo danh cũng không tệ lắm. Còn chất lượng quả thực là, đạo diễn Mục Quang Tuấn chỉ danh sách báo danh trước mặt. Vai diễn lần này tuy chỉ là một vai phụ nhưng lại hết sức quan trọng. Nhân vật nữ phải thể hiện sức sống thanh xuân, quan trọng nhất là trẻ tuổi cùng một gương mặt mới, khí chất hoạt bát đáng yêu. Về diện mạo kỳ thật cũng không cần quá coi trọng, Quang Tuấn nhận thấy kéo một người hoạt bát đáng yêu cũng có thể đến diễn qua. Trước đó phỏng vấn mấy cô gái thấy hai điểm đó quả không sai. Xinh đẹp mà không có khí chất linh động thì dù có xinh đẹp đến mấy cũng là uổng phí. Tôi hiểu được ý của anh Mục Uyên, tuy nói như vậy, nhưng ngón tay lại không hề dừng lại, tiếp tục lật tiếp. Nhưng vai diễn phụ này, làm cho người ta nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp dạng người càng có thể kích thích thị hiếu của người xem. Lại xem một chút đi, Quang Tuấn nói, người làm nghệ thuật cùng với thương nhân nhìn nhận vấn đề thật nhiều điểm bất đồng. Hiện tại xem ra chỉ có thể trông chờ xuất hiện một cô gái vừa có bộ dạng xinh đẹp vừa có khả năng diễn xuất. Nói đến xinh đẹp thì trước kia tôi có gặp một cô bé rất xinh đẹp, Trương Phàm ngồi một bên xen miệng vào. Thật sao? Quang Tuấn phấn khởi, tên gọi là gì? Diệp Linh. Trương Phàm nhớ rất rõ ràng, nhanh chóng lật đến tư liệu của Diệp Linh. Chữ viết thanh tú, nhưng mà không có ảnh chụp. Tại sao không có ảnh chụp? Quan Tuấn thắc mắc, ngẫu nhiên gặp gỡ ngoài đường, không kịp chuẩn bị ảnh chụp được. Trương Phàm nhanh chóng trả lời, hôm nay hẳn là sẽ đến phỏng vấn. Kỹ thuật diễn thế nào? Mục Uyên hỏi. Kỹ thuật diễn à? Trương Phàm do dự một chút, nhìn ra được hoàn cảnh trong nhà không mấy khá giả. Nhưng mà thời điểm nói chuyện rất thoải mái, một chút cũng không lộ ra khiếp đảm. Còn kỹ thuật diễn thì, đạo diễn Mục đừng nóng vội. Quang Tuấn giúp Trương Phàm giải vây người tìm kiếm ngôi sao, ánh mắt nhìn tuy rằng độc lạ, nhưng cũng không thể liếc mắt liền nhìn ra kỹ thuật diễn của người ta liền. Mục Uyên cười ha hà, đích thực là do tôi nóng vội, chút nữa chúng ta cùng xem thử. Sau đó Mục Uyên cùng Quang Tuấn đều có chút mong chờ. Trong giới giải trí này, xinh đẹp bình thường đều không thể gọi là xinh đẹp, mà bọn họ cũng thực tin tưởng ảnh mắt của Trương Phàm. Cho nên mới khẩn trương muốn xem qua ngũ quan xinh đẹp của Diệp Linh. Đến cuối cùng là xinh đẹp đến mức nào? Tiểu Lan, Quang Tuấn nói với người trợ lý đứng trước cửa người tiếp theo. Nếu có Diệp Linh ở đây, gọi cô ấy bước vào trước đi. Diệp Linh đến lượt em. Vâng, Diệp Linh đứng dậy. Có lẽ do cảm xúc bị ảnh hưởng bởi vì lo sợ anh hai phát hiện, cô đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Diệp Linh có chút e dè, đẩy cánh cửa đi vào. Cô cúi chào ba vị giám khảo phỏng vấn. Xin chào các vị, tôi tên Diệp Linh. Cả ba người nhìn thấy Diệp Linh liền sửng sốt. Đến ngay Trương Phàm đã từng gặp cô một lần cũng không khỏi thầm khen ngợi, quả nhiên là một cô gái xinh đẹp. Hiện tại cho nghệ sĩ vào xét tuyển cũng tuyển không ra mấy ai có thể sánh ngang. Đặc biệt bọn họ đều có dự cảm nếu chọn cô sau này bọn họ chắc chắn sẽ được không ít lợi lộc. Theo sự đổi mới của KTB, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình, đẩy mạnh kim phiếu để mình có thêm nhiều động lực viết truyện. Đặc biệt theo như lời hứa ba người HTV21292. Putin cùng Nuis hãy gửi thư cho mình để nhận event tháng trước nha. Cách chương.